Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1171, Cấm Hải. Nguyên Thế nghe nói Triệu Nhược Yên lời nói, trên mặt biểu lộ, lập tức biến hóa một chút, nếu là việc này truy tìm đến căn nguyên, hắn tuyệt đối thoát không khỏi liên quan, dù sao Dương Trần nổi giận chém Thánh Hỏa Tông đệ tử. Là hắn cùng Thôi Sóc hợp mưu kế hoạch, một khi Triệu Nhược Yên thiên vị Dương Trần, rất có thể sẽ đem Dương Trần định là thụ che đậy một phương. Nguyên Thế ngược lại thành cùng ngoại nhân cấu kết phản đồ. Một loạt này suy nghĩ, tại Nguyên Thế trong lòng như thiểm điện lướt qua, hắn đành phải hừ lạnh một tiếng, nói ra, đã như vậy, hết thảy nghe có ngươi định đoạt là được. Nói xong. Hắn chính là quay người lại, hướng về lúc đến phương hướng quét sạch mà đi. Còn lại Thánh Hỏa Tông đệ tử, gặp Nguyên Thế đều không có tinh khí, cũng không dám quá mức lỗ mãng. Từng cái nguyên địa chờ lệnh, Dương Trần thấy thế, hai mắt tỏa sáng, vội vàng cấp Triệu Nhược Yên nháy mắt. Ý kia là tranh thủ thời gian thừa cơ đem hắn thả đi. Triệu Nhược Yên đôi mắt đẹp hiện ra một vòng trong sáng quang mang. Cười nói ra, có ai không, đem Dương, thần Dương vây hàng đứng lên. Tuyệt không thể để hắn đào tẩu. Nàng vừa muốn nói ra Dương Trần tục danh. Bất quá, ngay tại bật thốt lên trong nháy mắt, lại là vội vàng đổi giọng. Dù sao nàng biết, Dương Trần đi vào huyền minh lĩnh vực mục đích. Là muốn leo lên Dương gia giải cứu Dương Kình Thiên. Một khi bại lộ thân phận, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Dương Trần nghe vậy, lại là ngây ngốc một chút, không dám tin nhìn qua Triệu Nhược Yên. Sau đó liền phát hiện hơn ngàn tên Thánh Hỏa Tông đệ tử như thủy triều phun trào, đem hắn bao bọc vây quanh. Triệu Nhược Yên thấy thế, hài lòng nhẹ gật đầu, thu hồi khí tức băng hàn. Bất quá, vẫn có chút không yên lòng dặn dò. Các ngươi nhớ lấy, cái này thần Dương hết sức giảo hoạt, nhất định phải đề cao 12 phần tinh thần. Biết không? Đúng. Chung quanh hơn ngàn Thánh Hỏa Tông đệ tử, vội vàng ôm quyền xưng phải. Từng tái trợn tròn hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Một khi người sau có chút tiểu động tác, sẽ bị trước tiên phát giác. Dương Trần mộng một chút, hắn không nghĩ tới Triệu Nhược Yên đối với mình vậy mà như thế quan tâm đầy đủ. Triệu Nhược Yên nhìn xem Dương Trần trên mặt biểu lộ, khanh khách một tiếng, hỏi, ta tốt với ngươi à? Dương Trần mười phần phiền muộn, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đành phải nói ra, tốt đến không lời nói. Khanh khách. Triệu Nhược Yên lại lần nữa cười một tiếng, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét đến Diệu Toa, lần nữa lấy mệnh lệnh giọng điệu nói ra, trừ ta ra, bất kỳ người nào không được đến gần thần Dương, người vi phạm giết chết bất luận tội. Đám người nghe vậy, cũng là theo bản năng nhìn về phía Diệu Toa, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái tới. Triệu Nhược Yên đôi mi thanh tú nhíu một cái, đôi mắt đẹp ở trong lướt qua một vòng băng hàn chi ý. Lạnh lùng nói ra, không có nghe thấy sao? Trên mặt mọi người lộ ra vẻ cảnh giác. Bọn hắn biết, lúc này Triệu Nhược Yên là không thể nhất trêu chọc. Vội vàng ủy khúc cầu toàn nói, tuân mệnh. Triệu Nhược Yên lúc này mới đắc ý cười một tiếng. Ngọc thủ vung lên, ra lệnh, xuất phát. Cả chi đội ngũ tiến lên đằng sau. Dương Trần ánh mắt, thỉnh thoảng liếc nhìn bát phương, muốn nhìn một chút vây quanh chính mình hơn ngàn đệ tử. Có thể có lỗ thủng chỗ, nhưng mà, để hắn buồn bực là, cái đội ngũ này, chẳng những không có chút nào sơ hở, thậm chí còn bảo trì một loại đặc thù trận hình, đem cầm tù phát huy đến cực hạn, chạy ra vô vọng, Dương Trần đành phải cưỡng ép gạt ra một vòng dáng tươi cười. Nói ra, Nhược Yên, ngươi đây là muốn giam giữ ta tới khi nào? Chờ rời đi huyền nguyên bí cảnh, liền đem ngươi thả. Triệu Nhược Yên không có chút gì do dự, cười nói ra, trước lúc này, người chỗ nào cũng đừng nghĩ đi, liền ngoan ngoãn ở tại bên cạnh ta. Dương Trần nghe nói lời này, không biết là nên khóc hay nên cười. Hắn không nghĩ tới, Triệu Nhược Yên cầm tù chính mình lại là lý do như vậy. Đành phải kiên nhẫn giải thích nói, ta đến Huyền Nguyên bí cảnh là có mục đích của mình. Không chờ hắn nói xong, Triệu Nhược Yên chính là hừ lạnh một tiếng, nói, mục đích gì? Tán gái a? Dương Trần sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn về phía Diệu Toa, còn chưa chờ hắn thu hồi ánh mắt, bả vai liền bị trùng điệp đánh trúng, thân hình không tự chủ được bay ra ngoài. Ai u, hắn thống khổ kêu thảm một tiếng, còn dám nhìn nàng, ta móc mắt ngươi. Triệu Nhược Yên hung tợn uy hiếp nói, mọi người chung quanh nghe nói lời này, chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh xiêu xiêu. Bọn hắn hiện tại đã không hâm mộ Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên quan hệ, ngược lại là có chút đồng tình Dương Trần. Dương Trần bị đánh, một chút tính tình đều không có, cúi đầu, ngoan ngoãn lại trở lại Triệu Nhược Yên bên người. Dù sao hắn muốn thoát ly đội ngũ, còn trông cậy vào người sau đâu. Về phần vận dụng búp bê năng lực rời đi, Dương Trần không phải là không có nghĩ tới, chỉ là người trước quá mức đặc thù, một khi bại lộ, sợ rằng sẽ gây nên phiền toái rất lớn. Lôi tộc tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp đi búp bê. Hít sâu một hơi, Dương Trần lại lần nữa gạt ra dáng tươi cười, nói ra, Nhược Yên, tay ngươi có đau hay không? Lần sau không cần ngươi đánh, ta tự đánh mình. Khanh khách, Triệu Nhược Yên bị chọc cười. Bất quá, qua trong giây lát lại khôi phục băng băng dáng vẻ, nói ra, muốn lấy loại phương pháp này rời đi, không có cửa đâu. Xa xa Diệu Toa, nhìn thấy cả hai cười cười nói nói, đôi mắt đẹp mờ đi một chút, nhìn phía nơi khác, rất nhanh, đội ngũ đi vào lúc trước trận pháp chi địa. Bởi vì trước đó chuyện đột nhiên xảy ra, nơi đây linh dược cũng không thu thập hoàn tất, lập tức đan hoàng điện đan sư, chính là do phó lĩnh đội đến chỉ huy. Mấy ngày qua đi, tất cả linh dược đều thu thập hoàn tất, đồng thời mới linh dược mầm non cũng là đều trồng, làm xong đây hết thảy, trận pháp kết hợp, cả chi đội ngũ lại lần nữa xuất phát. Dương Trần thấy thế, trong mắt lướt qua một vòng tinh mang, bởi vì đội ngũ tiến hành điều chỉnh, vây kín hắn hơn 1000 người, đã phân tán ra đến, ngược lại khiến cho hắn đi tới đan sư trung tâm. Một khi gặp được yêu thú công kích, đội ngũ áp lực gia tăng, tự nhiên là sẽ có sơ hở. Đến lúc đó, khóe miệng của hắn câu lên một vòng đường cong, có thể không chờ dáng tươi cười triệt để khuếch tán ra đến, lại là đột nhiên đọng lại, bởi vì Triệu Nhược Yên đã sớm nghĩ đến điểm này, vậy mà đi vào bên cạnh hắn, một bên chỉ huy đội ngũ, một bên giám thị hắn, mà lại, chung quanh đan sư, cũng tại Triệu Nhược Yên cân đối phía dưới, đem tuyệt đại đa số lực chú ý dùng tại phòng ngừa Dương Trần đào tẩu. Kể từ đó, cái đội ngũ này lại trở thành tường đồng vách sắt. Dương Trần thấy thế, buồn bực cúi đầu xuống, lẩm bẩm, hy vọng đến Cấm Hải có thể có chỗ đổi mới. Cái gọi là Cấm Hải chính là Huyền Nguyên bí cảnh nơi cuối cùng, cũng là cái đội ngũ này cuối cùng tìm kiếm chi địa. Nó tên là Cấm Hải, cũng không phải là không thể tiến vào, mà là bởi vì trong đó thỉnh thoảng sinh ra Huyền Nguyên hỏa. Nếu là phong thiên cảnh võ giả đụng vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có sinh tử cảnh cường giả mới có thể chống cự, mà Cấm Hải cũng là vực ngoại chiến trường lối vào chỗ. Những ý niệm này tại Dương Trần trong đầu lướt qua, hắn dứt khoát tạm thời từ bỏ thoát ly đội ngũ suy nghĩ, toàn tâm toàn ý làm bạn Triệu Nhược Yên. Hai người nhiều năm không thấy, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Dương Trần đơn giản giảng thuật chính mình gặp phải, Triệu Nhược Yên thì miêu tả rời đi Thiên Khải Đại Lục sự tình. Không ra Dương Trần sở liệu, Triệu Nhược Yên là nương tựa theo Hạ Hoàng bộ tộc bối cảnh, nhẹ nhõm tiến vào Thánh Hỏa Tông. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt 3 tháng lặng yên mà qua. Đội ngũ thu thập 5 nơi linh dược chi địa về sau, rốt cục tới gần Cấm Hải. Xa xa thiên khung, bỗng nhiên từ hỏa hồng diễn biến thành một loại màu tím nhạt, cho dù là cách xa nhau rất xa, y nguyên có thể cảm nhận được một cỗ kinh khủng hơi thở nóng bỏng. Đó chính là Cấm Hải chỗ ở. Đám người thấy thế, không khỏi nuốt một miếng nước bọt, mà chung quanh yêu thú cũng là không còn công kích, đều rút đi, tựa hồ đối với cái kia phiến Cấm Hải. Dương Trần ánh mắt lóe ra một cỗ tinh mang, lập tức biến mất không thấy gì nữa, nhưng trong lòng là tự lẩm bẩm, có thể hay không thoát ly đội ngũ. Chỉ nhìn trước mắt, rất nhanh, đội ngũ chính là đi vào màu tím thiên khung phụ cận. Cũng chính là ở thời điểm này, đám người triệt để thấy rõ ràng Cấm Hải cảnh tượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt đất có vô cùng vô tận ngọn lửa màu tím, phảng phất một mảnh biển lửa màu tím một dạng, vô số ngọn lửa màu tím ngưng tụ cùng một chỗ, xé rách thiên địa, đồng thời quét sạch hướng phương xa. Quỷ dị chính là trong quá trình này không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền vang mà ra. Nhập Cấm Hải, Triệu Nhược Yên ra lệnh một tiếng, cả chi đội ngũ chính là cấp tốc hành động. Chỉ bất quá mỗi người thần kinh toàn bộ căng cứng, hướng về Cấm Hải bên trong tìm kiếm mà đi. Theo bước vào Cấm Hải, Dương Trần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, bởi vì hắn phát giác được chính mình trong đan điền ngự ma linh viêm, không biết vì cái gì bỗng nhiên run rẩy một chút. Hắn còn tưởng rằng là ngự ma linh viêm cảm ứng được Hỏa Nha đạo nhân, nhưng mà Hỏa Nha đạo nhân lông vũ lại là không có một chút dị động. Không phải Hỏa Nha đạo nhân nguyên nhân, lại là cái gì nguyên nhân? Tại hắn tự lầm bầm thời điểm, chung quanh bỗng nhiên truyền ra một tràng thốt lên thanh âm. Huyền nguyên quả, cái gì? Thật là huyền nguyên quả. Không nghĩ tới tại cái này bên ngoài, vậy mà liền có như thế linh dược. Đám người một mảnh xôn xao, khiếp sợ nhìn về phía một cái phương hướng, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kích động. Dương Trần nghe vậy, cũng là ngưng thần nhìn lại, đang phát hiện tại đội ngũ phía trước có một gốc không đủ 2 thước linh thụ. Ở trên linh thụ đang có một viên tản ra hào quang màu tím nhạt trái cây kỳ dị. Viên trái cây này có long nhãn kích cỡ tương đương, 10 phần mượt mà, hiển nhiên đã thành thục. Ngay tại Dương Trần quan sát huyền nguyên quả thời điểm, trong cơ thể hắn ngự ma linh viêm lại lần nữa run rẩy một chút. Dương Trần trong 2 con ngươi lướt qua một vòng quang mang, tự lẩm bẩm, nguyên lai là bởi vì cái này huyền nguyên quả. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, đội ngũ đã đi tới huyền nguyên quả phía trên, tự nhiên có đan sư trước tiên thu thập hoàn tất, sau đó đội ngũ tiếp tục hướng về chỗ sâu xuất phát. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, một cỗ cảm giác hít thở không thông đột nhiên bao phủ ở đây trong lòng mọi người. Bọn hắn theo bản năng nhìn về phía nơi xa, con người lập tức bỗng nhiên co rụt lại. Không tốt, là biển lửa thủy triều nhanh phân tán ra đến. Biển lửa này thủy triều so với dĩ vãng muốn tấp nập rất nhiều a. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì xa xa Hỏa Nha đột nhiên phun trào một chút, sinh ra một cỗ mấy vạn trượng lớn nhỏ Hỏa Nha thủy triều, hướng về đội ngũ quét sạch mà đi. Một khi bị ngọn lửa này thủy triều đánh trúng, ở trong đây bất kỳ một người nào đều muốn một mệnh ô hô. Tức thì ở giữa, cả chi đội ngũ bắt đầu chia tản ra đến, dọc theo trước sau 2 cái phương hướng tản ra. Nhưng mà, ngay lúc này, lại là có một bóng người như thiểm điện lướt đi đám người.